Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 165 vững như thành đồng. Monaco sân nhà nghênh chiến Chelsea tranh tài chính thức kéo ra chiến màn. Ý chí chiến đấu sục sôi Monaco trung tướng đối mặt cấp thế giới đội bóng tại mở màn sau lại đánh ra một cỗ cường hãn sân nhà khí thế. Vừa mở màn liền muốn cho London trung tâm huấn luyện cầu thủ một hạ mã uy. Gareth Bale cánh trái cùng Mauro phối hợp tại xuyên qua Belletti khu vực phòng thủ về sau. Gareth Bale đối mặt Ivanovic giả bộ đột phá lại đưa bóng tiền hoa hồng. Đang câu dẫn Ivanovic bên trên đoạt sau cấp tốc đưa bóng thẳng truyền ranh giới cuối cùng trước. Mauro trước cắm xuống ngọn nguồn. Mắt thấy từ cánh trái mở ra đối thủ phòng tuyến lỗ hồng. Chelsea lại có vẻ cũng không hoảng hốt. Phòng tuyến điều chỉnh đâu vào đấy. Tiền vệ phòng ngự ACN lui về đến vùng cấm địa bên trong. Lampard thì tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực phong tỏa Monaco tiềm ẩn giữa trận trước chen vào uy. Hiếp, Mauro tại ranh giới cuối cùng trước điều chỉnh một bước sau chân trái đưa ra truyền bên trong cầu. Terry nhìn kỹ Suarez, Phan Cao ở phía sau điểm lại tại Cavalho bên người bắt được đánh đầu công cánh cửa cơ hội. Chỉ bất quá Cavalho chọn vị trí cũng ẩn ẩn phủ kín hắn công góc cửa độ. Khiến cho Phan Cao đánh đầu công cánh cửa quá mức truy cầu góc độ mà đánh chật. Chelsea khí định thần nhàn, bọn hắn tại đấu trường khí chất có thể là châu Âu tối ổn. Cái này một cơ sở là tại 04 niên Mourinho nhập chủ đội bóng về sau đánh xuống. Sau đó nhiều năm được ích lợi vô cùng. Cho dù Mourinho rời đội về sau, mọi người nói đến Chelsea, lại luôn quấn không ra Mourinho đối chi này đội bóng thực hiện ảnh hưởng. Thậm chí lão bản Abu Tâm Tâm đọc mỹ lệ bóng đá. Cũng bởi vì The Blue thực chất bên trong khó mà cải biến thiết huyết mà mong muốn mà không thể. Được, Chelsea tại Louis High Stadium ngược lại là nhìn không bằng Monaco như thế phấn khởi. Bọn hắn làm gì chắc đó, giống như bọn hắn tại vòng thứ nhất đối mặt Porto biểu hiện. Không đến mức kéo theo tiết tấu đánh cho thiên băng địa liệt. Muốn khí thôn vạn dặm giết rất đúng tay quân lính tan rã. Đây không phải là The Blue theo đuổi, bọn hắn càng nhiều là đem so với thi đấu trưởng khống. Lấy bền chắc không thể phá được phòng thủ dẫn đạo trên trận tình thế phát triển. Sau đó lấy nhanh chóng phản kích cầm xuống đối thủ. Ancelotti là đại soái mới tiền nhiệm, lấy ý chủ soái cẩn thận tư duy cùng ý bản thân chú trọng phòng thủ phong cách. Tại chấp giáo đội bóng sơ kỳ, cường điệu chế tạo cùng tăng lên đội bóng khâu tất nhiên là phòng thủ. Cái này tại rất nhiều ý danh xuất trên thân đều là rõ ràng. Lippi, Capello đều là rất có đại biểu tính chất chủ soái. Kỳ thật vĩ đại huấn luyện viên tại Huy Hoàng phía sau đều có điểm giống nhau. Đó chính là đối phòng thủ coi trọng. Đây cũng là Tư Đồ Vân Binh trong năm qua nhiều quán triệt kiên trì chế tạo cường ngạnh phòng thủ. Trọng yếu nguyên nhân, học tập bắt chước những cái kia thành công danh xuất. Monaco tại trung hậu trận bày ra nghiêm mật phòng tuyến. Chelsea tiến công tổ chức lộ ra chậm rãi. Tại tranh tài sơ đoạn, bọn hắn khẳng định không nguyện ý đem tiết tấu tăng tốc. Đây là Monaco sân nhà. Nếu là đổi lại tại Stamford Bridge, khả năng Chelsea đã đem Premiership kia một bộ tới lui như gió nhanh tiết tấu mang theo đến. Nhìn xem Monaco có thể hay không đi theo. Tranh tài phút thứ 5, Lampard cùng Belletti ở giữa sân truyền cắt phối hợp. Tại Perez cùng Matic phong tỏa dưới, Lampard không có cưỡng ép đột phá. Vị này nước Anh đỉnh cấp giữa trận ở trong trận đấu am hiểu hơn vị trí chạy cùng truyền bóng tổ. Trước còn có trước chen vào uy hiếp, hắn đưa bóng phân bên cạnh đưa đi bên phải đường. Đường Gareth Bale cùng Mauro đối Calo tiến hành kẹp phòng lúc. Calo lại đưa bóng về gõ. Gareth Bale quay người nhìn lại, bỗng nhiên nhìn thấy Belletti kéo bên cạnh trước chen vào tiếp ứng thành công. 33 tuổi Belletti đã đi vào chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối. Vốn là đánh phải hậu vệ biên, tại Barcelona vứt bỏ chủ lực vị trí về sau đến Chelsea. Hiện tại Chelsea muốn bồi dưỡng Ivanovic, vị trí của hắn rất bình thường xấu hổ. Bất quá Ancelotti vẫn là vào hôm nay cho hắn cơ hội. Hắn kinh nghiệm phong phú, có thể cung cấp đối Ivanovic bảo hộ, tăng cường phía đối diện đường phòng thủ. Đồng thời tiến công bên trong cũng có thể bên phải đường cung cấp cường đại trợ giúp năng lực. Vẻn vẹn nhìn từ điểm này, Ancelotti bài binh bố trận cũng không gò bó theo khuôn phép. Cái này cũng không kỳ quái. Ancelotti tại AC Milan thời kỳ bài xuất 4 cái số 10 cầu thủ cây thông Noel chiến thuật trận hình đã bị rất nhiều fan bóng đá nói chuyện say sưa. Belletti lợi dụng Gareth Bale xoay người tiết tấu chênh lệch lội cầu ra tốc từ bên cạnh hắn đột. Phá thành công, Gareth Bale lại về truy. Mặc dù cho hắn đầy đủ thời gian tất nhiên sẽ đuổi kịp Belletti. Nhưng kinh nghiệm phong phú Brazil lão tướng cũng sẽ không cùng Gareth Bale đấu tốc độ. Kia quá không sáng suốt, đang hấp dẫn Matic hiệp phòng đường biên về sau. Monaco phòng thủ trận hình đã rõ ràng hướng Mauro cái này một bên nghiêng. Phải biết bên này thế nhưng là còn có Calo. Belletti lập tức đem cầu xuyên qua trung lộ. Lampard nhanh chóng chen vào đoạt tại Nkulu phủ kín trước đó đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm. Địa trước lệch trái khu vực. Chelsea tiến công chuyển di đánh cho là nhanh lăng lệ. Mlada cánh trái cường thế bên trong cắt ngay cả ngừng mang lội trực tiếp sát nhập vào vùng cấm. Địa sườn trái khu vực. Benatia quay người trở về thủ phủ kín Mlada sút gôn góc độ. Từ phía sau lại vượt lên trước lên chân hoàn thành sút gôn. Trận banh này đánh cho rất có uy hiếp. Bóng đá chạy góc gần mà đi. De Gea tỉnh táo hoành đập ra đi. Đơn trưởng đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Mlada khảo nghiệm De Gea. Cước này thấp bắn khiến cho De Gea làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Mona hợp tuổi trẻ Tây Ban Nha thủ môn tại quá khứ hơn 2 tháng thời gian bên trong đánh đầy tất cả. Tranh tài, mặc dù ngay từ đầu biểu hiện của hắn có chút làm cho người thất vọng. Nhưng rất nhanh hắn liền dùng càng ngày càng vững vàng phát huy thắng được mọi người tán thành. Tư, Đồ Vân Binh ở đây vừa cho Modesto đánh võ thế, để hắn tăng cường đối nội tuyến bảo hộ. Nếu như lấy tiến công sức sáng tạo mà nói, Lampard có lẽ so với đương kim rất nhiều giữa trận đại não đều kém không ít. Nhưng trên thực tế Lampard tại Premiership chuyển vận uy hiếp cầu số liệu kỳ thật phi thường hoa lệ. Có lẽ là phong cách bên trên càng thêm giản dị, tăng thêm hắn đạt được năng lực cũng rất mạnh, cho nên mọi người nhiều khi sẽ bỏ qua hắn tại tổ chức bên trên cũng kỳ thật rất có tài hoa. Chelsea tại Abu thời đại quật khởi, Lampard tuyệt đối là không thua gì thanh huấn đại biểu Terry nhân vật. Từ Chelsea có thể tại Monaco vùng cấm địa bên trong hình thành sút gôn cái hiện tượng này đến xem. Chelsea tiến công chất lượng cao hơn. Monaco bên này toàn quân kỳ thật trong lòng có cao chiến ý. Hy vọng tại sân nhà cầm xuống Chelsea. Cái này không chỉ bởi vì thắng Chelsea chính là tiểu tổ đầu danh. Càng nhiều vẫn là kỳ vọng tại cùng cấp thế giới cường đội trước mặt chứng minh thực lực bản thân. Tranh tài phút thứ 8. Monaco trước trận tiến công. Perez cùng Matic trung lộ sánh vai cùng. Tại Lampard cùng Essien tỏa chấn trung lộ phòng thủ tình huống dưới. Monaco trung lộ thúc đẩy dường như rất nhỏ khả năng hình thành xuyên thấu tính chất thế công. Thế là chỉ có thể đánh đường biên. Đại khái Ancelotti cũng là nhìn đúng điểm này. Cho nên mới hôm nay bắt đầu dùng Belletti. Brazil người trời sinh liền có đôi cánh phải bổ sung tác dụng. Gareth Bale tại Belletti cùng Ivanovic giáp công tình huống dưới đưa bóng về gõ. Mauro xông giết đi lên. ngừng cầu sau lại đưa ra một cước qua đỉnh thẳng truyền. Ivanovic nhìn xem bóng đá hướng phía sau mình bay đi, hắn quay người lập tức trở về truy, đã thấy đến Suarez nâng lên vị trí chạy đi vào cánh trái ranh giới cuối cùng trước đưa bóng khống chế lại. Ivanovic trở về thủ đúng chỗ lúc Suarez cũng điều chỉnh tốt phe tấn công hướng. Suarez làm bộ đưa bóng xéo xuống về gõ. Một ngói Norwich thân thể trọng tâm hơi di động đi phủ kín đối phương truyền bóng tuyến đường. Suarez lại dưới chân chụp cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng ra tốc đột phá. Ivanovic trong nháy mắt bị Suarez vượt qua. Belletti trở về thủ ranh giới cuối cùng tiến lên đi nhanh chóng phủ kín. Suarez lại phát cầu biến hướng phiên thiết Belletti sau lưng. Cái này khẽ chụp một nhóm. Suarez đem Nam Mỹ cầu thủ khống chế bóng thành thạo kỹ thuật đặc biệt điểm phát huy đến phát huy. Vô cùng tinh tế, ngay cả qua hai người về sau Suarez nhìn thấy ACN hướng mình vọt tới. Chelsea chắc chắn sẽ không để Suarez như thế làm càn tứ ngược vòng tuyến của bọn hắn. Tại bọn hắn chinh chiến Champions League trong những năm này, trước có Ronaldinho, sau có Messi, bọn hắn đụng phải đơn binh tập kích năng lực mạnh đại thần cấp cầu thủ cũng không ít. Suarez cái này còn không có đạt tới cảnh giới của bọn hắn. Tự nhiên cũng không trở thành để Chelsea phòng tuyến trung tướng cảm thấy khủng hoảng luống cuống. Chỉ bất quá Suarez cuối cùng vẫn là kéo theo ra cục bộ ưu thế. Tại ACN vọt tới lúc, hắn quả quyết đem cầu xéo xuống về gõ ở ngoài vùng cấm lệch trái khu vực. Matic xông lên nghênh cầu rút chân dận bắn. Bóng đá như đạn pháo bay về phía Chelsea cầu môn. Piszczek dũng mãnh phi thường hoành nhào. Nguyên bản ý đồ hai tay ôm cầu. Kết quả cầu nhanh quá nhanh. Hắn chỉ có thể dùng hai tay đưa bóng đỡ được. Bóng đá tại đạn địa chi sau còn tại vùng cấm địa bên trong. Phan Cao theo vào liền muốn đánh đầu bù bắn. Nhưng là Cavalho dẫn đầu đem hắn gạt mở. Sau đó đánh đầu sau cọ giải vây. Đường Lampard phóng tới bóng đá tại ở ngoài vùng cấm điểm rơi lúc. Nguyên bản phía trước trận tiếp ứng Perez lại tiếp tục trước chen vào vượt lên trước khống chế bóng. Hắn dùng đùi đưa bóng đệm một chút tá lực sau đợi bóng đá rơi xuống đất dưới chân ngang khẽ chụp. Tránh khỏi Lampard bước đoạt. ACN theo nhau mà tới. Chelsea phòng thủ tính cơ động quá nhanh. Cấp thế giới đội bóng là không thể nào để đối thủ tại vùng cấm địa tuyến đầu cùng đi dạo nhà mình. Hậu hoa viên nhẹ nhàng như vậy, lưu cho đối thủ phản ứng cùng xử lý cầu thời gian vô cùng ít ỏi. Perez đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến bên trong cắt Gareth Bale vị trí chạy tuyến đường bên. Trên, Gareth Bale muốn phục chế bên trên một vòng đánh Atletico Madrid dẫn bóng. Sờ cầu liền đại lực lội cầu, sau đó ra tốc cắt vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Terry trầm ổn như núi, tại Gareth Bale lội cầu sải bước phi nước đại giết vào vùng cấm địa thời điểm. Terry quả quyết xoay người phóng tới bóng đá, tại hắn phóng ra một bước lúc, Gareth Bale đã tại hắn phía sau không đến 2 mét địa phương. Khi hắn phóng ra bước thứ hai lúc, Gareth Bale mấy có lẽ đã đuổi kịp hắn. Không có bước thứ ba, Terry trực tiếp để sút. Hắn để sảng là đối cầu mà không phải đối người. Gareth Bale không thể không dừng bước lại, bằng không hắn liền sẽ dẫm trên người Terry, mà Terry để sảng cực hạn đem cầu thanh ranh giới cuối cùng. Từ Đổ Vân Binh ít nhiều có chút tiếc nuối, trận banh này Gareth Bale như là quá khứ. Không nói tuyệt đối dẫn bóng, nhưng tối thiểu nhất sẽ hình thành tuyệt hảo phá khung thành cơ hội. Bởi vì mặc kệ hắn sút gôn vẫn là truyền bóng, đều sẽ mang đến cự đại uy hiếp. Nhưng Terry để sảng quá kịp thời lại quả quyết. Không thể không khiến người bội phục. Trận banh này nếu là đổi lại Monaco hậu vệ, mặc kệ là Vertonghen hay là Benatia, khả năng hơn phân nửa sẽ còn y theo thông thường phòng thủ như thế đi tạp vì bảo vệ tuyến đường. ngăn cản đối thủ bên trong cát, nhưng trên thực tế tại phương diện tốc độ Gareth Bale cường thế. Rất nhiều hậu vệ căn bản không kịp hoàn toàn bảo vệ tuyến đường hình thành ngăn cản. Terry mặc kệ là kinh nghiệm vẫn là dự phán bên trên đều đáng giá Monaco hậu vệ học tập. Monaco đánh một đợt điên cuồng tấn công, nhưng Chelsea phòng tuyến lại biểu hiện được vững như thành đồng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN